phá kén, chương 6, góc truyện audio.com. Đó là một cảm giác quái đản dị thường khiến Lâm Y cảm thấy vô cùng hoang đường. Cùng với Trương Dụ Thành quen biết hiểu nhau đến khi kết hôn trong 3 năm và có một cô con gái. 3 năm khốn khổ này trong nháy mắt trở thành hoa trong gương. Trăng trong hồ nước, khiến con người ta hoài nghi nó có thực sự tồn tại hay không. Nhưng nếu nó thật sự không tồn tại, Lâm Y thế nào lại bị tra tấn cho đến nay? Bụng đầy chua xót khôn kề, cô cho rằng cô nén giận, sự bao dung nhường nhịn của mình là tất cả để duy trì một gia đình bình thường. Một ngày nào đó, chồng cô sẽ từ bỏ những người được gọi là dung chi tục phấn ở bên ngoài. Trở về với gia đình và sẽ an phận lại, nhớ đến người vợ đứng đắn của mình, bây giờ họ đã có con. Cô nghĩ rằng chồng mình sẽ biết cảm giác khi làm bậc ba mẹ là thế nào. Anh ta sẽ bỏ những thói quen tật xấu đó. Cô nghĩ rằng kẻ thù của mình chỉ là một người phụ nữ như cô. Cuộc chiến bảo vệ hôn nhân của một người phụ nữ chống lại một người phụ nữ sẽ luôn có ý chí chiến đấu bất tận. Cô có ý chí chiến đấu sôi sục và cô tin rằng cô có thể giành chiến thắng. Nhưng mà hết thảy, tất cả những điều này chỉ là do sự tự cao tự đại. Tự cho mình là đúng của cô. Kẻ thù của cô không phải là phụ nữ, mà là đàn ông. Điều này làm cô chiến đấu như thế nào? Thậm chí còn khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Khi trở về nhà trong tâm trạng ngơ ngác, đứa trẻ lại một phen ầm ĩ. Nhưng Lâm Y dường như mất linh hồn và ngồi trên ghế sofa một cách ngây người. Trong đầu cô nhớ lại cảnh chồng cô hôn một người đàn ông. Cô bỗng cảm thấy ớn lạnh từ tâm hồn và run rẩy khắp người. Nghĩ đến căn bệnh hoa liễu không sạch sẽ do chồng cô mang đến. Cô cảm thấy buồn nôn từ tận đáy lòng. Nỗi buồn nôn này kích thích cô lao vào phòng tắm, nôn mửa trong nhà vệ sinh và nôn mửa cho đến khi chỉ còn lại nước chua. Vì sao lại đồng tính luyến ái? Vì sao lại ghê tởm như vậy? Lâm Y không phải hoàn toàn không biết gì về đồng tính luyến ái. Trên thực tế trong xã hội này, ngay cả khi cô không thích, nhưng cô đối với đồng tính luyến ái ít nhiều đã tiếp xúc qua. Cô biết cái gì là gay, cái gì là bách hợp, cái gì là đam mỹ, tất cả cô đều biết. Hơn nữa, cô cũng đã đi du học ở Anh và đã sớm tiếp xúc với một số cặp đồng tính nam chân chính. Thậm chí có một lần, cô biết rằng có một cô gái thích mình, cô gái đó vẫn còn trong ký ức của cô ấy từng rất thân với cô, nhưng lúc sau dần dần xa cách, cuối cùng cô gái đó cũng không thể hiện tình yêu của mình với cô. Cho đến hiện giờ cô nhớ đến cô gái kia, trong lòng cảm giác như ngũ vị tạp trần, cô tuy rằng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cũng không phải là thực sự cảm thấy hứng thú. Cô ấy chỉ cảm thấy rằng họ cùng với cô không quan hệ. Bản thân cô là một cô gái thẳng, cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc đời cô cũng có một giao điểm với đồng tính luyến ái. Không, những từ ngữ nhẹ nhàng như giao nhau, có thể khái quát được, cuộc sống của cô bị hủy hoại hoàn toàn bởi đồng tính luyến ái. Hiện giờ, cô bắt đầu chán ghét ba từ này từ tận đáy lòng. Tại sao những người như vậy tồn tại trong thế giới này, đến tột cùng là vì cái gì? Có phải là để tra tấn một người như tôi? Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Lâm Y gần như mất hứng thú với mọi thứ. Cô thậm chí còn cảm thấy rằng mình không thể đối mặt với con gái mình. Từ khi nào, con gái cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô? Đứa nhỏ chính là tâm can bảo bối của cô, ngay cả khi ba nó không yêu nó. Điều đó không thành vấn đề, nhưng bây giờ, ngay khi nhìn thấy bộ dạng tiểu gia hỏa khóc nháo, cô nhớ lại những đêm nhục nhã đó, cô bị một người đồng tính đè ở dưới thân, cuối cùng mới có thể sinh ra cái tiểu gia hỏa này. Cô chán ghét, phát ra từ tâm hồn mà chán ghét, nếu anh là người đồng tính luyến ái, tại sao anh còn trêu chọc đến tôi? Đây có phải là mục đích của anh để kết hôn và sinh con? Anh lừa gạt tôi, anh lừa tôi đến thảm. Lâm Y rất hận, hận thấu xương, cô hận không thể lấy một cây đao, đem Trương Dụ Thành chém thành 8 mảnh. Vô số lần, ý nghĩ này lại xuất hiện trong đầu cô. cô thậm chí còn lang thang trong bếp với con dao khi đang nấu cơm. Giống như một con thú bị trói, ép buộc đến giới hạn của nó. Cô muốn ly hôn, cô phải ly hôn, cô ấy không thể chịu đựng được những ngày bị trói buộc chung một chỗ với người đồng tính này. Cô ấy không thể chịu đựng sự lừa dối và dối trá từ đầu đến cuối. Thái độ của ba mẹ chồng, thái độ lảng tránh của người chồng và tất cả các lý do đã quá rõ ràng. Họ là một nhóm người lừa đảo rõ đầu rõ đuôi và họ là kẻ thù mà Lâm Y thống hận nhất trong cuộc đời cô. Tối hôm đó Trương Dụ Thành trở về nhà, Lâm Y đứng cửa để nghênh đón anh ta. Biểu cảm trên khuôn mặt cô dường như ngập đầy cừu hận của kẻ báo thù. Trương Dụ Thành cùng cô ở phòng khách giằng co. Anh ta biết Lâm Y đã biết, sợ là đều đã biết tất cả. Họ đi từ những cuộc trò chuyện khô khan đến tranh chấp. Lâm Y thần trí vẫn tỉnh táo, kìm nén sự tức giận, hô hấp mãnh liệt, vết sẹo của Trương Dụ Thành bị sốc lên. Anh ta trông giống như một con sư tử tức giận. Lâm Y ngày càng trở nên bình tĩnh một cách khó hiểu. Nhưng những gì anh ta nói ngày càng trở nên trào phúng khó nghe. Trương Dụ Thành đi qua đi lại, bồn chồn và nôn nóng, bị Lâm Y làm cho bẽ mặt. Nếu anh là gay, vì sao phải đến trêu chọc tôi? Cô tưởng rằng tôi muốn sao? Tôi không có cách nào. Bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận. Mẹ tôi đã dùng cái chết để buộc tôi phải cưới một người phụ nữ và ép tôi sinh con. Cô cho rằng tôi muốn sao? Tôi có bao nhiêu thống khổ? Cô có hiểu không? Ha ha ha, thật buồn cười, anh có bao nhiêu thống khổ, khi anh lừa gạt tôi, khi anh đem bệnh tật lây cho tôi, anh có biết rằng nỗi đau của tôi gấp vô số lần của anh không? Lâm Y chỉ cảm thấy tất cả những điều này là quá mức hoang đường và đáng buồn cười. Và bây giờ tên đầu sỏ hãm hại cô, còn ủy khuất đến mức phải nhờ cô thông cảm, Lâm Y nhớ lại khi cô đang ngủ vào buổi trưa ngày hôm đó. Mơ mơ màng màng nghe thấy Trương Dụ Thành cùng mẹ chồng ở trong thư phòng nói chuyện. Có lẽ nói về việc buộc phải sinh con. Ha ha ha, cô đã bị lừa đến thảm. Cô chỉ có thể cười nhạo với tất cả những điều này. Cười đến điên khùng, tôi không hiểu, tất nhiên tôi không hiểu. Tôi chỉ hiểu một điều. Tất cả các người đều là những kẻ lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đáng giận. Lâm Y nghiến răng với vẻ mặt kinh hoàng làm cho người ta sợ hãi. Trương Dụ Thành gãi gãi mái tóc ngắn của mình một cách nôn nóng và bạo nộ nói. Kẻ lừa đảo, đúng, là tôi lừa cô, trách thì trách cái xã hội đáng chết này. Còn mẹ nó, tôi căn bản là không thích nữ nhân, lại còn phải bị ép buộc cùng phụ nữ lên giường. Lão tử chính là gay, nhưng lão tử đi trêu chọc ai? Vì cái gì mà tôi lại bị ép buộc vào cái chuyện này? Cô xem cô, biểu cảm hiện tại của cô. Các người đều là những quái vật ăn thịt người không nhả xương. Các người kỳ thị đồng tính luyến ái. Hãm hại đồng tính luyến ái. Hiện tại con không cho phép bọn ta hại các người sao? Anh ta thở hổn hển đi qua đi lại trong phòng khách. Cả người đều phát run. Con của bọn họ bị đánh thức bởi cuộc cãi vã dữ dội của họ. Khóc hét lớn lên, tôi muốn ly hôn với cái tên biến thái như anh. Lâm Y gần như dùng một loại lãnh khốc tới cực điểm ngữ điệu nói. Trương Dụ Thành nổi trận lôi đình. Một chưởng đem Lâm Y đánh ngã trên mặt đất. Chấm, tiện nữ nhân, cô nói ai biến thái? Ly hôn, được, cô chờ đó. Dứt lời, anh ta đóng sầm cửa mà đi. Vào ngày thứ hai, ba mẹ chồng đến trước cửa, trực tiếp liền vạch mặt, tất cả tài sản bất động sản và xe hơi trong nhà toàn bộ là của Trương Dụ Thành. Lúc trước Lâm Y gả đến đây, cũng không có nhiều của hồi môn, hầu hết các chi tiêu trong nhà cũng được Trương Dụ Thành chống đỡ. Trương Dụ Thành là trụ cột kinh tế trong nhà, nếu không, chỉ dựa vào tiền lương của Lâm Y sẽ không đủ để nuôi sống bản thân và con cái. Kể từ đó, nếu muốn ly hôn, rõ ràng gia đình họ Trương là chiếm ưu thế. Trương gia muốn đứa nhỏ, Lâm Y chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Làm thế nào mà Lâm Y có thể đồng ý? Vô luận như thế nào? Cô vô cùng muốn đứa nhỏ. Đây là cốt nhục của cô. Thịt rơi ra từ cơ thể cô. như thế nào có thể nói chia lìa liền chia lìa, các điều kiện không được thỏa thuận, và không có cách nào để thương lượng ly hôn, vì vậy cô chỉ có thể ra tòa. Tuy nhiên, Lâm Y không thể thắng kiện, điều duy nhất cô có thể đánh đó chính là đánh vào tình cảm. Vì đứa trẻ còn quá nhỏ nên không thể tách khỏi mẹ. Tòa án sẽ cân nhắc phương diện này, nhưng Trương gia có tiền có thế, điều này không hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa, với trạng thái thể chất và tinh thần hiện tại của Lâm Y, tòa án có thể dễ dàng thấy rằng cô không phù hợp để nuôi con một mình. Ba mẹ chồng, một người giả làm mặt trắng và người kia giả làm khuôn mặt đỏ. Một vở hợp xướng diễn đến cực kỳ xuất sắc, mẹ chồng trực tiếp khai hỏa vào Lâm Y mà không hai lời. Người ba chồng đứng một bên khuyên nhủ Lâm Y phân tích lợi hại. Vào cuối vở kịch, liền biến vị nó trở thành một vở kịch để thuyết phục Lâm Y không cần ly hôn. Cho dù Lâm Y có như thế nào, cô chỉ là một phụ nữ dưới 30, địa vị trong xã hội của cô vẫn không ổn định. Đạo lý đối nhân xử thế cũng không có tôi luyện đúng chỗ. Làm thế nào cô có thể đấu lại ba mẹ chồng này? Cô biết rằng một khi cô đã ly hôn, cô có thể mất con và tất cả mọi thứ, và những cơn tuyệt vọng ập đến trong lòng cô, khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Đêm ngày hôm đó, cô cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, tức ngực khó thở, và cô ngất ở trong nhà. Cuối cùng những người hàng xóm không chịu nổi tiếng khóc của em bé nên được phát hiện và đưa đến bệnh viện. Mẹ của cô vội chạy đến thăm cô, thấy dáng vẻ hốc hác tiều tụy như vậy. Mẹ cô đã sớm cảm thấy có gì đó không ổn, buộc bà phải hỏi bà chuyện gì đã xảy ra. Lâm Y rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, đem hết tất cả mọi chuyện nói cho mẹ có biết, người mẹ gần 60 tuổi khó có thể chịu đựng được. Ôm chặt lấy lồng ngực mình, đau đớn đến mức không thể khóc. Đúng là tạo nghiệt, bà ấy sống cho đến hiện giờ. Tại sao lại đẩy chính con gái mình vào con đường đầy nghiệt ngã này? Nếu để ông già biết, sợ là ông ấy sẽ rất tức giận đến nỗi muốn chết. Lúc trước Trương Dụ Thành là người do bà giới thiệu cho Lâm Y, bà nghĩ rằng một chàng trai trẻ tốt như thế này. Làm con rể mình thì tuyệt vời. Nhưng mà chi nhân chi diện bất chi tâm, người này một nhà tâm đều là đen tối. Mẹ Lâm tức giận đến cả người phát run, như thể già hơn 10 tuổi chỉ sau một đêm. Nhưng sau tất cả, mẹ Lâm dù sao cũng là thế hệ trước, biết được cái lợi cái hại, bà đã đưa đứa trẻ trở về nhà của mình qua đêm. Sau khi Lâm Y xuất viện, Lâm Y cũng rời khỏi cái ngôi nhà mà không thể gọi được là nhà. Trở về sống trong ngôi nhà của mình. Sau đó, bố mẹ chồng đến cửa tìm đứa trẻ. Nhưng sau hai lần đạo náo cuồng loạn của Lâm Y, bọn họ sợ sự tình nháo loạn lan truyền đi ra ngoài không tốt. Nên họ cũng dừng lại. Họ nghĩ rằng miễn là Lâm Y không ly hôn, sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cuộc hôn nhân nửa sống nửa chết treo lơ lửng như vậy. Ít nhất, con trai của bọn họ có thể nói rằng anh ta cũng là một người đàn ông đã có vợ và anh ta sẽ không còn bị người ta sàm ngôn toán ngữ. Tuy nhiên, cuộc sống của Lâm Y ngày càng tuyệt vọng hơn, bệnh tâm thần trở nên tồi tệ hơn và đôi khi sẽ sinh ảo giác. Mỗi lần có ý đồ tự tử bằng cách cắt cổ tay. Máu trong bồn tắm đáng sợ đến nỗi mẹ Lâm chút nữa là lâm vào bệnh tim. Bà cũng đã cố gắng mời bác sĩ tâm lý cho con gái mình. Nhưng con gái bà quá mức kháng cự, đến nay vẫn không có hiệu quả. Mãi cho đến thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014, Lâm Y đã đến tòa nhà, văn phòng công ty kế toán của cô ở đó. Đó cũng là tòa nhà nơi mà một người nào đó đang hội tụ cùng đồng nghiệp vào tối hôm đó. Đã xử lý xong các thủ tục từ chức và không bao giờ quay trở lại. Vào lúc 10 giờ tối hôm đó, mẹ Lâm nhận được một cuộc gọi từ điện thoại di động của con gái bà. Người ở phía bên kia của cuộc gọi là một người lạ quen thuộc. Cố Phàm, ngày 22 tháng 11 năm 2014, ánh sáng của bình minh dần chiếu sáng phía chân trời. Tôi ngồi trên ban công với một cơ thể lạnh lẽo. Cái gạt tàn đặt ở rìa ban công đầy tàn thuốc, và chiếc điện thoại di động bị lòng bàn tay che đến nóng lên. Thời gian chậm rãi đến 7:30 sáng và tôi mở khóa điện thoại, mở danh bạ điện thoại và tra cứu số điện thoại của học tỷ Đỗ Như Chân lúc đang học nghiên cứu sinh. Học tỷ Đỗ Như Chân của tôi, đại học, nghiên cứu sinh, mãi cho đến ra nước ngoài học tiến sĩ, là một cao thủ hàng đầu trong ngành tâm lý học. Bây giờ chị ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ đang làm bác sĩ trị liệu tâm lý lâm sàng trong khoa tâm thần của một bệnh viện lớn. Chị ấy là một bác sĩ tâm lý chính hiệu và là bác sĩ của khoa tâm thần. Tôi không cùng đẳng cấp với chị ấy. Tôi chỉ là một nhà tâm lý học được cấp phép cà mơ thôi. Tôi nghĩ rằng lần này tôi thực sự cần sự giúp đỡ của chị ấy. Này, Tiểu Phàm, sao em gọi cho tôi sớm vậy? Học thì từ trước đến nay luôn dậy sớm. Tôi biết chị ấy đã quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Và bây giờ tôi sợ rằng chị ấy đã ăn sáng xong. Học tỷ, em xin lỗi đã làm phiền chị. Tôi nói với giọng khàn khàn. Tiểu Phàm, em bị cảm, giọng nói của em không ổn. Giọng nói ôn hòa của học tỷ quan tâm. Em không bị cảm lạnh, nhưng em đã không ngủ cả đêm. Em có chút hơi mệt. Tôi đưa tay lên xoa mặt. Sau một hồi, học tỷ không ngắt lời. Với kỹ năng của chị ấy, đã sớm nghe ra trạng thái của tôi không thích hợp. Chị ấy đang chờ tôi trả lời. Học tỷ, em muốn hỏi chị vài điều. Em không thể nói qua điện thoại. Chiều nay chị có thời gian không? Chúng ta hãy gặp nhau đi. Được, chị ấy trả lời dứt khoát. Editor, thế là chuyện cũ đã xong. Bắt đầu xoay quanh hai nhân vật chính. Cách chương.